mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 488. Hứa U Nguyệt hôn ước, tại trung niên người muốn giết người dưới con mắt, Quân Vong Trần điều chỉnh tốt phương hướng, lại lần nữa vừa dùng lực, răng rắc, tê, trung niên nhân hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên nhẫn nhịn không được loại thống khổ này. Người cái lang băm, đi ra, một bên Hứa U Nguyệt mãn sắc giận dữ, vô tình cầm Quân Vong Trần lật đổ trên mặt đất. Ôi uy, ngã chết ta, đánh như thế nào người bị chửi, cứu người cũng phải bị mắng a. Bị đẩy ra, Quân Vong Trần bụng lấy cái mông, một mặt vô tội, Hứa U Nguyệt không có chút nào để ý tới Quân Vong Trần. Chỉ thấy ngay cả bận bịu đỡ dậy trung niên nhân. Đại cữu, ngươi không sao chứ? Đều tại ta, không nên để cho tên kia chữa cho ngươi. Ngươi chờ chút, ta lập tức gọi xe cứu hộ. Không cần, Quân Vong Trần đã cho ta tiếp hảo. Ngươi hiểu lầm hắn. Trung niên nhân hoạt động cánh tay một cái, lắc đầu cười nói, a, ta còn tưởng rằng hắn tại làm loạn. Xong, ta làm chuyện sai. Chờ một chút, không đúng, rõ ràng là hắn ngay từ đầu không có chuẩn bị cho tốt. Ta đẩy hắn là phải. Hứa U Nguyệt khuôn mặt đột ngột đỏ lên, vừa định xin lỗi, nhưng nhớ tới Quân Vong Trần trước phương pháp làm, trong lòng một vòng áy náy nhất thời bị bóp chết ở trong trứng nước. Bên cạnh Quân Vong Trần một mặt ủy khuất rũ cụp lấy đầu, trên mặt không nói được lòng chua xót. Tiểu tử này, trung niên nhân bất đắc dĩ nở nụ cười, chợt đem ánh mắt tập trung ở Lý Thiên Suất trên thân, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi là? Trước mặt người thanh niên này thực lực mặc dù không đạt đến Quân Vong Trần khủng bố như vậy, nhưng cũng không cho khinh thường. Chú khỏe, ta gọi Lý Thiên Suất, vừa mới đánh ngươi thật ngại. Lý Thiên Suất xấu hổ nở nụ cười, có chút câu nệ, thực lực không tệ, sau này có ngươi nhất phiên thiên địa. Trung niên nhân cao giọng nở nụ cười, Lý Thiên Suất một trận khoan khoái, tuy nhiên thổi phồng đến mức có chút ngay thẳng, nhưng ít nhất thể hiện của mình ưu tú tài hoa. Quét nhìn toàn bộ nghỉ dưỡng nhà ăn một chút, phát hiện nơi đây bị nhóm người mình làm cho một mảnh hỗn độn. Dừng một chút, Lý Thiên Suất trực tiếp đánh một chiếc điện thoại. Chỉ chốc lát, một con ngựa Sarah cuống lái tới, trên xe đi xuống một người, dẫn theo hai dương tiền mặt. Thiếu gia, Lý Thiên Suất hơi hơi ra hiệu, chợt tiếp nhận hai dương tiền mặt, đưa tới lão bản trước mặt. Lão bản, đem ngươi cửa hàng biến thành dạng này thật ngại, ngươi xem những này đủ không? Nói, Lý Thiên Suất mở ra cái dương, thoáng chốc, nhất điệp điệp bách nguyên tờ người xem hoa mắt. Đủ đủ đủ, đủ. Lão bản nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trái tim có chút hít thở không thông. Hắn cả một đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Một sát na này, hắn thật nghĩ nắm Lý Thiên Suất tay, hô to, tiểu huynh đệ, về sau tiệm của ta ngươi tùy tiện nện, đập càng thảm càng tốt. Bên cạnh trung niên nhân cùng Hứa U Nguyệt không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc tâm ý. Mấy chục vạn tùy tiện sẽ đưa, nơi này thiên soái, thật đúng là không phải bình thường người nha. Quân Vong Trần ngược lại là không có bất kỳ cái gì giật mình. Lý Thiên Suất làm Chu Nhu Nhi biểu ca, nếu là không có một chút tiền, vậy thì quá nghèo. Đại cữu, người ngàn dặm xa xôi tới, nếu không cùng đi biệt thự của ta ngâm một chút ôn tuyền. Lý Thiên Suất cho Quân Vong Trần một cái tràn đầy ý vị ánh mắt. Chợt trong chiều niên nhân hỏi, biệt thự? Trung niên nhân sững sờ, kinh ngạc nói, nghĩ không ra tiểu tử ngươi vẫn rất hưởng thụ nha. Người khác tặng, lúc ấy còn khóc lấy cầu ta nửa ngày, nói cái gì ta nếu là không tiếp nhận, hắn liền tự sát. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Trung niên nhân, cái này bức trang, mắc điểm, tại Lý Thiên Suất một lời một câu phía dưới, trung niên nhân cùng Hứa U Nguyệt thịnh tình không thể chối từ, liền ngồi chung trước xe hướng hắn công ty con một ngôi biệt thự. Đến biệt thự thời gian là giữa trưa 12 giờ, Hứa U Nguyệt bởi vì là nữ hài tử, cho nên đơn độc đi cách vách ao suối nước nóng ngâm trong bồn tắm. Lý Thiên Suất ôn tuyền cô được một nửa muốn xoa bóp, liền trở về phòng để cho muội tử cho hắn tiến hành đặc thù phục vụ đi. Toàn bộ nam tính ao suối nước nóng, cũng liền chỉ còn lại có Quân Vong Trần cùng trung niên nhân. Quân Vong Trần, làm ngươi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm, ngươi năng lượng thấy cái gì? Trung niên nhân nhìn trời một chút trống, bất thình lình hướng Quân Vong Trần hỏi. Quân Vong Trần sững sờ, sau đó cười nói, loài người nhỏ bé cùng thế giới rộng lớn. Đúng vậy a, liền như là Kim Lăng thành phố, ở rất nhiều trong mắt người là một cái phát đạt thành thị. Nhưng đổi được kinh thành, nhưng lại như là giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Trung niên nhân cảm thán một tiếng, chợt lại hướng Quân Vong Trần hỏi. Quân Vong Trần, người nghe nói qua Yến Kinh Hứa gia a? Quân Vong Trần điểm một cái. Nghe qua, hắn đã sớm theo Hứa U Nguyệt sư phụ nơi đó biết được Yến Kinh Hứa gia sự tình. Yến Kinh này Hứa gia chính là Hứa U Nguyệt gia. Trung niên nhân trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Quân Vong Trần một cái bí mật. Đã ngươi nghe qua Hứa gia, vậy ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Nguyệt Nguyệt chính là Hứa gia gia chủ nữ nhi. Quân Vong Trần đã sớm biết được chuyện này, cho nên cũng không có giật mình. Ngươi không cảm thấy ngoài ý muốn? Trung niên nhân có chút yên lặng. Quân Vong Trần khẽ lắc đầu. Không ngoài ý muốn, ta biết U Nguyệt thân thế. Thì ra là thế. Trung niên nhân bừng tỉnh đại ngộ, dừng một chút, cười hỏi, Quân Vong Trần, người ưa thích Nguyệt Nguyệt đúng không? Lời này vừa ra, Quân Vong Trần có một cái chớp mắt như vậy giữa công phu là không biết trả lời thế nào. Thời gian 6 năm đi qua, hắn đối Hứa U Nguyệt tình cảm có chút mơ hồ. Nhưng nếu như nói thích, hắn như cũ ưa thích Hứa U Nguyệt, gặp Quân Vong Trần vẫn là không có nói chuyện. Trung niên nhân tiếp tục nói, Yến Kinh tứ đại siêu cấp gia tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi mỗi cái đều là địa giai võ giả mức độ. Trong đó có một vị địa giai đỉnh phong võ giả. Tòng Nguyệt Trăng lên xanh thời điểm, liền quyết định hôn ước. Phía trước một phen đối với Quân Vong Trần mà nói không quan hệ quan trọng. Nhưng mà phía sau, hôn ước, hai chữ rơi xuống, lại làm cho Quân Vong Trần trong đầu oanh một tiếng vang. Tâm lý bị hung hăng sét đánh thoáng một phát. Cho đến bây giờ, Nguyệt Nguyệt còn không biết nàng có vị hôn phu sự tình. Bất quá chờ hội nàng sẽ biết rõ hết thảy. Đồng thời, ta hôm nay tới là mang nàng quay về Yến Kinh. Khả năng đời này nàng đến Kim Lăng thành phố cơ hội cũng không nhiều. Trung niên nhân thổn thức một tiếng, Quân Vong Trần, thực lực của ngươi ta vừa mới nguyên tắc biết rồi một chút. Tại Kim Lăng thành phố thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngươi thật sự là bất thường đột xuất ưu tú người. Nhưng là, ở kinh thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngươi khả năng đánh không lại người khác một tay lực lượng. Huống hồ, Nguyệt Nguyệt vị hôn phu thực lực không thể coi thường. Hơn nữa còn là Yến Kinh tứ đại siêu cấp gia tộc bên trong thiên tài. Cho nên, gặp trung niên nhân nói đến một nửa chưa nói, Quân Vong Trần bất thình lình nở nụ cười. Cho nên ngươi là muốn cho ta từ bỏ U Nguyệt thật sao? Trung niên nhân không nói chuyện, nhưng biểu tình trên mặt cũng đã tiết lộ hết thảy. Quân Vong Trần cũng không nóng giận, hỏi lại cười hỏi, đại cữu, ngươi biết ta theo một người bình thường có hiện tại thực lực này. Cuối cùng bao lâu không? Coi như lại nhanh, ít nhất cũng phải 2-3 năm đi. Nguyệt Nguyệt vị hôn phu, một vị siêu cấp thiên tài. Lúc ấy cũng dùng một năm thời gian vừa rồi đạt tới huyền giai đỉnh phong. Quân Vong Trần lắc đầu. Người đoán sai rồi. Ta chỉ dùng nửa tháng. Cái này sao có thể? Trung niên nhân giật mình, tràn đầy không thể tin. Nửa tháng theo người bình thường nhảy lên vì là huyền giai tột cùng võ giả, coi như lại nhiều tư nguyên tới tu luyện, cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành. Nhìn xem trung niên nhân cái kia bộ dáng khiếp sợ, Quân Vong Trần mỉm cười, chỉ cách mình ngoài trăm thước một ngôi biệt thự, hỏi, đại cữu, người cảm thấy huyền giai đỉnh phong từ nơi này nhảy đến ngôi biệt thự kia cần thời gian bao nhiêu? Trung niên nhân trầm ngâm một chút, lên tiếng nói, chỉ ít 3 giây, loại này khoảng cách, coi như địa giai võ giả, đoán chừng cũng phải 3-4 giây, người sai rồi. Quân Vong Trần lắc đầu. Di hình hoán ảnh đột ngột xử xuất. Toàn bộ thân thể đột ngột tại chỗ biến mất. Khi xuất hiện lại, đã ở đó ngôi biệt thự bên trên. Từ đầu đến cuối, hắn tiêu hao thời gian. Tuy nhiên không phải mấy giây mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.